Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, thứ nhất lần nhiệm vụ. Người còn chớ ngại đát, đây cũng chính là tại thiên tuyển cục, 2.000 điểm công lao vẫn là hội viên giá, người đi bên ngoài thử nhìn một chút, mua người cũng không có chỗ nào bán. Vân Hiên sờ sờ trên ngón tay nạp giới. Cười hắc hắc nói, hắn nạp giới là gia tộc cho, mặc dù hắn là thiên tuyển cục lão nhân, nhưng 2.000 điểm công lao mức vẫn là rất lớn. Bình thường thiên tuyển cục thành viên sẽ không giữ lại như thế nhiều điểm công lao, tu luyện mỗi ngày đan dược, linh thực, luyện công khí giới, linh binh, không giây phút nào không đang tiêu hao điểm công lao, nhiệm vụ được đến điểm công lao. Trên cơ bản vừa đến tay liền sẽ xài hết, nạp giới thuộc về xa xỉ phẩm, trừ các tiểu tổ tổ trưởng, có rất ít tổ viên có được nạp giới. Bên này nói chuyện, Lâm Duệ đường đao hắc ưng vỏ đao đã làm tốt, Lâm Duệ thanh toán xong điểm công lao, liếc một cái, hắn trương mục còn thừa lại 120 điểm công lao. A, cây đao này không tệ. Vân Hiên đem hắc ưng nâng lên trong tay, rút ra hai phần, một vòng ám sắc thân đao xuất hiện, để hắn nhịn không được khen một tiếng. Lâm Duệ thuận miệng hỏi, người cái kia thanh trường thương cũng là nhị giai linh binh à? Vân Hiên gật gật đầu, hắn thân là Vân Châu tứ đại thế gia dòng chính trưởng tử. Thế nào khả năng dùng nhất giai linh binh, nói ra sợ là sẽ phải bị người cười chết. Nhị giai linh binh mặc dù chân quý, nhưng đối tứ đại thế gia dạng này thế lực đến nói, còn không tính cái gì. Đi, ta mời ngươi đi ăn linh thực. Vân Hiên gặp được cơm tối giờ cơm, đem đao ném trả lại hắn, mang theo Lâm Duệ hướng phòng ăn phương hướng đi đến. Đồ ăn vặt, Lâm Duệ ngạc nhiên, là linh thực, nhìn ngươi bộ này chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Ngươi nói ngươi cũng là linh nghiên sư cùng ngự linh sư. Sẽ không ngay cả linh thực đều chưa từng nghe qua đi. Lâm Duệ, ngoặc kép, tại Vân Hiên nói rông dài âm thanh bên trong. Hai người tới thiên tuyển cục phía nam nhà ăn. Đây là tòa nhà 5 tầng cao cao ốc. Rất có thiên tuyển cục phong cách to lớn tráng lệ. Trắng men gạch ngói, đi vào, mặt đất sạch sẽ gọn gàng. Chỉnh tề cái bàn, làm lòng người tình thư sướng. Lúc này, trong phòng ăn, vô số có ít người ngồi ở chỗ đó ăn cơm nói chuyện phiếm. Ngồi xuống, lập tức có phục vụ viên đưa lên menu. Hấp thiết cốt hùng trưởng, 5 điểm công lao một đạo. Hồng thiêu xích vĩ kê, 7 điểm công lao một đạo. Băng văn mì thịt bò, 10 điểm công lao một bát. Rất đắt. Lâm Duệ hô nhỏ một tiếng, phải biết điểm công lao giá trị không sai biệt lắm 2 vạn nhất điểm. Nơi này một món ăn chuyển đổi thành linh tệ, vậy sẽ phải 10 vạn, 10 mấy vạn, quả thực đắt kinh khủng. Nhìn kỹ rõ ràng, những này đồ ăn tất cả đều là dùng quái vật linh tài bộ vị làm thành. Khẳng định đắt, Vân Hiên cười cười, rất nhanh câu chọn tốt, đưa cho phục vụ viên. Thường xuyên bồi bổ linh thực, có thể tăng cường thể chất, đề cao nhân thể linh tính. Chính là đắt chút, ta cũng không dám thường xuyên đến nơi này. Lâm Duệ cùng hắn hàn huyên, nguyên lai cái này linh thực là linh thực gia làm thành. Linh thực gia không thuộc về tam đại phụ trợ nghề nghiệp, nhưng 10 phần nhận mọi người yêu thích, dù sao các nơi trên thế giới giả thiết vẫn là rất nhiều. Huống hồ cái này linh thực với thân thể người chỗ tốt rất lớn. Thường xuyên ăn linh thực, vô luận thể phách vẫn là linh tính đều có ích lợi rất lớn. Tại ngự linh sư bên trong rất được hoan nghênh. Đang khi nói chuyện, dọn thức ăn lên, vừa mở ra cấn nắp, một trận mùi thơm truyền đến. Lâm Duệ yết hầu cổ động một chút, hung hăng nuốt ngụm nước bọt, kẹp một ngụm, ăn. Lâm Duệ mắt sáng rực lên, lại kẹp 2 đũa ăn. Ăn quá ngon a. Vân Hiên tên ngốc này cũng không nói chuyện, dùng sức hạ đũa, hai người lập tức như là đánh trận đem ba bàn linh thực ăn hết sạch. Nấc, ở một cái, Lâm Duệ dựa vào ghế, sờ sờ bụng, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm ở bên trong chảy xuôi. Phải biết lúc trước hắn thế nhưng là ngay cả ăn 2 giờ đồ nướng đều không có cảm giác được no bụng. Ý, hiện tại thế mà đả cách. Hắn biết đây là linh thực năng lượng ẩn chứa nhiều lắm. Không dễ tiêu hóa nguyên nhân. Qua mấy ngày ngươi liền muốn đi chấp hành nhiệm vụ lần thứ nhất đi. Vân Hiên quệt quệt mồm hỏi. Lâm Duệ gật gật đầu. Còn có 5 ngày. Vân Hiên sắc mặt nghiêm túc nói. Lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, nhìn nhiều, nói ít, cẩn thận, lão tiền bối truyền thụ lục tự chân ngôn. Lâm Duệ tự nhiên nhớ kỹ trong lòng, là một lão thiên tuyển cục thành viên. Vân Hiên sớm đã không biết thi hành bao nhiêu lần nhiệm vụ. Kinh nghiệm phong phú, cái này 6 cái chữ, chữ chữ châu ngọc, người yên tâm, ta cũng không phải loại kia kẻ lỗ mãng. Lâm Duệ cười nói, rất nhiều người chính là ỷ vào mình cảnh giới cao thâm. Linh sủng lợi hại, lại linh binh nơi tay, liền một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Cuối cùng nhất lật thuyền trong mương, loại chuyện này ta thấy cũng nhiều. Quái vật đáng sợ, nhân loại càng đáng sợ, ta giáo người cũng sẽ không cùng ngươi nương tay. Bất quá lần thứ nhất. Đoán chừng trong cục hẳn là sẽ không an bài các ngươi đi cùng tà giáo đánh. Đại khái suất là đi hoang dã chấp hành nhiệm vụ. Lâm Duệ lặng lặng nghe. Đem mỗi câu lời nói ghi nhớ. Khả năng lúc này lơ đãng một câu. Tại thời khắc mấu chốt liền có thể cứu hắn một mạng. 5 ngày vội vàng mà qua. Mấy ngày nay, Lâm Duệ một mực tại biệt thự tu luyện thực nhật cùng thối linh pháp. Hai loại công pháp, pháp môn hợp lý phân phối thời gian, 1/3 thời gian tại tu luyện thực nhật, 1/3 dùng để tu luyện thối linh pháp, trống không một chút thời gian dùng để luyện đao pháp cùng bộ pháp, hoặc là cùng tiểu ngân bồi dưỡng ăn ý, mô phỏng chiến đấu, ở giữa, Lăng Thanh Y, chỉ tiểu lâu chờ Vân Châu hảo hữu cũng gọi điện thoại tới chào hỏi hắn tình huống. Giao lưu một phen, đều vì hắn có thể tiến vào thiên tuyển cục mà cao hứng. Thời gian như nước chảy mất đi, những người mới nhiệm vụ lần thứ nhất thời gian cuối cùng đi vào. Lâm Duệ dẫn theo Hắc Ưng, phía sau đi theo Tiểu Ngân, dài 1 trượng ngắn, bát nước lớn phẩm chất thân thể, đen bóng lân phiến, nhìn 10 phần có tính nguy hiểm, đi vào 901 biệt thự. Lâm Duệ đối Lưu Hạo Vũ gật gật đầu, chờ đợi Diêm Tây Sơn mệnh lệnh. Lâm Duệ đến, chúng ta 9 tổ người mới nhiệm vụ lần thứ nhất, hôm nay coi như bắt đầu. Ta chuẩn bị an bài như vậy, từ Ngô Cương, Đinh Mị dẫn đội, Dương Vân Duệ, Vương Quốc Duy, Lương Hoa, Lâm Duệ, Lưu Hạo Vũ tạo thành nhiệm vụ tiểu đội, mọi người có ý kiến gì không có? Diêm Tây Sơn đứng dậy, trầm giọng nói, cuối cùng nhất nhìn về phía đám người, mọi người lắc đầu, biểu thị không có ý kiến, 9 tổ trừ tổ viên nhóm tương đối hài hòa bên ngoài. Chính yếu nhất chính là Diêm Tây Sơn người tổ trưởng này tương đối dân chủ. Làm quyết định trọng đại trước đó sẽ trưng cầu tổ viên ý kiến. Xem như tương đối có tài quản lý. Không giống cái khác một chút tiểu tổ tổ trưởng, làm việc tương đối bá đạo, nói 1-0-2, mặc dù thiếu đi mấy phần uy nghiêm, nhưng 10 phần được mọi người tôn kính cùng yêu thích, dù sao ai cũng không nguyện ý ở tại một cái kiềm chế hoàn cảnh bên trong làm việc. Tốt, đã mọi người không có ý kiến, Ngô Cương, Đinh Mị, vậy liền vất vả các ngươi. Diêm Tây Sơn nhìn về phía 2 người. Ngô Cương tính cách tương đối ngột ngạt, cùng Hắc Đại Cá Thiết Sơn có chút cùng loại, chỉ là gật gật đầu. Đinh Mị thì cười nói, yên tâm đi Diêm Tổ, có ta ở đây, chắc chắn sẽ không để người mới thụ thương. Diêm Tây Sơn cười gật đầu, Đinh Mị thủy hệ trị liệu rất cho lực, Ngô Cương huyết hệ khó chơi, đây cũng là hắn an bài như vậy nguyên nhân. Chu Cuồng mặc dù là tinh linh cấp, nhưng chủ yếu vẫn là thể hiện tại lực công kích bên trên. Tại bảo vệ bên trên còn kém một bậc, Diêm Tây Sơn lại dặn dò hai câu Lâm Duệ cùng Lưu Hạo Vũ. Lúc này mới mang theo trước mọi người hướng hậu cần bộ nhận nhiệm vụ. Hậu cần bộ lầu 1 là hối đoái đại sảnh, lầu 2 thì là nhiệm vụ đại sảnh. Lâm Duệ đi vào lầu 2, liếc nhìn lại, mười mấy cái thiên tuyển cục thành viên chính thức ở đây. Có đang nhìn nhiệm vụ, có thì cùng đồng đội nói chuyện phiếm. Một khối to lớn trên màn hình, từng cái tản ra hồng quang kiểu chữ xuất hiện. Chém giết thị huyết thương lang, phương vị Vân Châu Tây Bắc 135, lệch Nam 50, nhiệm vụ đẳng cấp C cấp 3, ban thưởng điểm công lao, 300 điểm, thu thập Bạch Ngọc Liên, phương vị Huỳnh Trì Đông Nam, chú thích, có kim xí hạc bày thủ hộ, đề nghị tinh linh tiểu đội tiến về, nhiệm vụ đẳng cấp C cấp 5, ban thưởng điểm công lao. Mỗi gốc 100 điểm công lao, đánh giết tà giáo khổ đầu tăng, phương vị Vân Châu vùng ngoại thành 30 cây số phạm vi. Mục tiêu vì tinh linh cấp ngũ phẩm, nhiệm vụ đẳng cấp C cấp 5, ban thưởng điểm công lao, 500 điểm, đủ loại nhiệm vụ xuất hiện ở phía trên, đẳng cấp cao có thấp có, Lâm Duệ chính chú mục nhìn xem. Bỗng nhiên phía sau truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Những tiểu đội khác người đến đây. Tống Vấn, Từ Tiệp, Bạch Dịch Sơn bọn người dẫn theo binh khí đứng tại riêng phần mình tiểu tổ tổ trưởng phía sau. Hôm nay là người mới làm nhiệm vụ thời gian. Các tổ đều có lão nhân dẫn đội. Nhiệm vụ lần thứ nhất, xem như chiếu cố người mới. Diêm Tây Sơn mang theo Lâm Duệ bọn người hướng nhiệm vụ bảng đi đến. Rất nhanh tiếp hảo một cái nhiệm vụ, đánh giết hoang thổ lang nhóm, phương vị Vân Châu Đông Nam 110, ngã về Tây 20, nhiệm vụ đẳng cấp D cấp 8, ban thưởng điểm công lao, 80 điểm, hoang thổ lang là siêu phàm thất phẩm quái vật, nhưng bởi vì thành quần kết đội, nhiệm vụ đẳng cấp tự động cấp 1, vừa vặn thích hợp các ngươi, Diêm Tây Sơn mở miệng nói. Lâm Duệ cùng Lưu Hạo Vũ gật đầu, Đinh Mị, Ngô Cương bọn người đem thiên tuyển thẻ đặt ở dụng cụ bên trên. Tuyển định nhiệm vụ này, giọt một thanh âm vang lên, nhiệm vụ tiếp hào, thiên tuyển thẻ là thiên tuyển cục thành viên chứng minh thân phận. Cùng loại với trước kia đại học một phim hoạt hình, thông tin cá nhân, điểm công lao hối đoái. Nhiệm vụ xác nhận chờ đều có thể thông qua tấm thẻ này tiến hành. Bắt đầu hành động đi. Chúc các ngươi may mắn. Diêm Tây Sơn mỉm cười nhìn xem bọn hắn. Đám người hành lễ, tiếp lấy nối đuôi nhau đi ra hậu cần bộ cao ốc. Ngồi lên một cỗ màu xanh quân đội xe tải, lao tới Vân Châu hoang dã. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.